Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lầm lầm tài đào buông thõng xuống, ngưng đôi mắt ngay dại nhìn chàng không chớp. Hai người câm lặng nhìn nhau với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu một hồi. Lầm lầm cất tiếng hỏi: "Người đáp ứng người ta bảo vệ lão cẩu này bao lâu rồi?" "Điều này không hề nói đến." Lãnh Nhất Phàm hơi thấy khó xử, chàng cũng thâu kiếm lại: "Nói vậy nếu đối phương không ra mặt, người tất sẽ bảo vệ tính mạng của lão cẩu này suốt đời sao?" Lãnh Nhất Phàm nín bạc không thể trả lời được. Đây chính xác là một vấn đề quan trọng. Lúc ấy chàng không hề nghĩ ra. Song phương đã không xác định thời gian. Giang hồ bí khách nếu như không ra mặt, thì chẳng lẽ đúng như lời của Lâm Lâm nói, chàng phải bảo vệ lão nhân này suốt đời sao? Mà xem tình hình, Lâm Lâm nhất định không thể không giết người này. Chàng rơi vào một cái thế đối đầu với Lâm Lâm. Làm sao cho thỏa đáng đây? Sau một hồi trầm mặc mới suy nghĩ ra một kế sách khả thi. Lâm Lâm, tại hạ có một chủ ý nhất định cô nương đồng ý. Nói đi. Tại hạ ra ngoài tìm nhân vật thần bí kia, yêu cầu hắn ra mặt rồi sẽ thâu hồi lại lời hứa. Trước khi tại hạ chưa trở về, cô nương tạm lưu tính mạng của tên này lại có được không? Lâm Lâm nhíu mày liễu suy nghĩ rồi đáp: "Có thể, nhưng ta không thể chờ quá lâu. Người nói xem cần bao nhiêu thời gian?" Điều này, Lãnh Nhất Phàm lại rơi vào tình thế lúng túng. Đi đâu mà tìm giang hồ bí khách đây? Lâm Lâm ra hạn nói: "Ta chờ đến sáng mai, thế nào?" Lãnh Nhất Phàm châu mài hỏi: "Không thể nhiều hơn được sao?" Lâm Lâm lắc đầu đáp ngay: "Không thể." Lãnh Nhất Phàm thoáng nghĩ trong đầu: giang hồ bí khách đưa ra yêu cầu chàng bảo vệ người này, đồng thời còn biết địa điểm, nhất định hắn không rời xa khu vực này. Chỉ cần ta tìm quanh vùng lân cận đây khả năng sẽ gặp. Được, nhất định đúng giờ này ngày mai. Lãnh Nhất Phàm đành chấp nhận lời đề nghị của Lâm Lâm, nhưng ở trong lòng thật không chút hy vọng. Song đằng nào thì cũng là một cách kéo dài được thời gian, tránh xung đột với nàng. Lãnh Nhất Phàm chuyển mắt nhìn lão nhân nằm ở trên đất, bất chợt nhớ đến một chuyện. Lão nhân này trên ngực xăm hình hổ, còn cốc lão thái gia trên ngực xăm hình rồng. Người cốc phủ truy sát lão nhân này, Lầm Lầm cũng muốn giết lão ta. Như vậy Lầm Lầm tất biết lai lịch của người này. Chỉ cần hiểu ra lai lịch lão ta thì những bí ẩn khác có thể biết được. Nói không chừng đến bản lai diện mục của nữ sát thủ và giang hồ bí khách cũng hé lộ. Từ tình hình phát triển mà nhìn, tất cả những quyết án đang xen phức tạp, có mối liên hệ tương quan, hay nói chính xác hơn, thì chỉ là một đại công án mà thôi. Suy nghĩ tới đó, bất giác chàng quay đầu lại nhìn Lâm Lâm nói: "Lâm Lâm, tại hạ muốn hỏi vấn đề, đương nhiên cô nương có thể không đáp, nhưng bản thân tại hạ không thể không hỏi." Lâm Lâm ngưng mắt nhìn chàng, chờ, rồi lên tiếng hỏi: "Vấn đề gì? Người này là ai?" Chàng chỉ tay vào lão già và nói: "Tại sao cô nương muốn giết lão ta mà lại còn dùng một thủ đoạn tàn khốc như thế này?" Lầm lầm lạnh giọng hỏi lại: "Người nhất định muốn biết sao? Nếu cô nương đã không muốn nói, tại hạ nhất định muốn biết cũng vô ích thôi. Chẳng qua sớm muộn gì tại hạ cũng biết, cô nương không nói thì người khác cũng sẽ nói. Phải chăng người khác mà ngươi muốn nói đến là người bịt mặt thần bí yêu cầu người bảo vệ lão này?" Lâm Lâm hỏi, ánh mắt lồng lên, hàng quang ẩn lộ giả tính. Lãnh Nhất Phàm nhún vai nói: "Có thể là như thế." "Ha, lãng tử, ta hiểu ra một điều." "Cô nương hiểu ra điều gì?" Lâm Lâm nhếch mép cười lạnh lùng nói: "Hắn nhờ ngươi bảo hộ lão cẩu này quả không còn gì khéo hơn. Hắn là một kẻ cực kỳ thông minh, đối với mọi chuyện phán đoán rất chính xác. Xem ra đây là một chiêu tuyệt kỹ của hắn đó. Lãnh Nhất Phàm trố mắt ra, chẳng hiểu gì cả. Cô nương nói gì, tại hạ không thể hiểu nổi. Đơn giản, hắn thấy rằng không chắc cứu nổi người, cho nên mới nhờ đến ngươi. Ấy là vì hắn hiểu quan hệ đặc biệt giữa chúng ta, hắn tin rằng ta không thể hạ đao với người. Lãnh Nhất Phàm trong lòng thoáng động, lời của Lâm Lâm quả nhiên là có lý. Chàng cảm thấy chừng như đang bị người khác lợi dụng. Chàng là một tấm lá chắn, bất giác rung động ở trong lòng, gật đầu nói, đúng, suy đoán này rất chính xác. Lâm Lâm châu mày hỏi tiếp, hắn không thể nói rõ thân thế, cũng chẳng nói ra lý do sao? Ừ. Lãnh Nhất Phàm gật đầu, chàng thấy mình rất là sơ hốt khi đáp ứng yêu cầu của người bịt mặt. Lâm Lâm ngước mắt nhìn trần nhà với đôi mắt tinh anh khác thường kia đang chuyển động nhanh, chừng như suy tính một quyết định gì đó rất quan trọng. Đột nhiên ánh mắt sắc lạnh quan giả kia ngừng lại trên mặt của chàng, buông ra từng tiếng hỏi. Lãng tử, người có thể hứa giúp người khác mà còn giữ lời hứa nghìn cân, đương nhiên người càng có thể hứa giúp ta, đúng không? Điều này Lãnh Nhất Phàm nghẹn lời chẳng sao nói được, mà có nói thì cũng không biết nói thế nào. Quả là một câu rào vô cùng cao minh, khiến cho chàng phải lặng người. Qua một lúc sau thì chàng mới gắng gượng gật đầu đáp, đương nhiên. Chàng không thể đáp khác hơn, càng không thể đoán ra nổi ý hưởng và mục đích của Lâm Lâm. Nhưng chỉ nghĩ cũng biết, nhất định là một vấn đề hóc búa đau đầu đây, chứ chả phải nghi ngờ gì. Lâm Lâm sáng mắt lên, ngươi đồng ý. Cô nương còn chưa nói rõ ra muốn tại hạ giúp chuyện gì kia mà. À, chẳng khó khăn gì, chỉ cần ngươi đồng ý, nhất quyết ngươi làm được. Lâm Lâm hơi ngừng lời lại, mắt nhìn chàng không chớp rồi nói tiếp. Nhờ ngươi giúp ta trà chứng một chuyện, xem trên ngực của nhân vật bịt mặt thần bí kia có phải là xăm hình một con báo hay không. Nói đến cuối câu, ánh mắt của nàng long lên dữ dội, khiến cho Lãnh Nhất Phàm nhìn thấy cũng lạnh cả người. Báo ư? Lãnh Nhất Phàm thốt lên kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn Lâm Lâm chẳng hiểu ra chuyện gì nữa. Trước sau xuất hiện hai nhân vật hình rồng, hình hổ, rồi bây giờ đến người xăm hình báo. Rồng hổ báo, nhất định giữa ba nhân vật này có quan hệ với nhau. Tình hình xem ra càng lúc càng phức tạp hệ trọng, nhưng chân tướng nội tình xem ra càng lúc càng sáng tỏ. Ta có thể làm được sao? Lãnh Nhất Phàm nghĩ trong đầu, tự nhiên chàng trấn tĩnh hẳn lại. Vấn đề khá nghiêm trọng, giang hồ biết khách biết rõ lai lịch của chàng, còn chỉ cho chàng cách cải biến tuyệt chiêu sát thủ, đủ thấy người này võ công cao hơn chàng. Mà quan trọng nhất là giữa chàng với người đó, địch hay bạn còn chưa xác định được. Lâm Lâm gật đầu đáp, đúng, hình một con báo. Lâm Lâm, có cần nói rõ nguyên nhân? Người nhất định muốn biết. Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói, tại hạ không thể nhắm mắt làm bừa. Chí ít tại hạ cũng xác định được chuyện mình đang làm là chính đáng. Được, ta nói người biết. Lâm Lâm cắn môi gần bật máu, bất chợt giơ ngọn tiễn đào lên trước mặt của chàng, nói với một giọng căm hận lẫn tàn khốc, khiến cho người nghe thấy phải phát sợ. Đây là câu chuyện về ngọn tiễn đào này. Ta chỉ có thể nói ngắn gọn là 20 năm về trước, vùng quan ngoại có hai trại ngựa lớn nhất nằm lân cận với nhau. Ở trong đó có một trại gọi là Thiên Mã Mục Trường, không những sinh sản ra được rất nhiều loại ngựa quý hiếm, mà còn được thổ địa lợi, thủy nguyên dồi dào, đồng cỏ xanh tươi bát ngát. Lãnh Nhất Phàm không nén nổi ngạc nhiên, chen ngang nói, tại hạ từng nghe nói đến trại ngựa Thiên Mã Mục Trường này. Nghe ta nói hết. Còn trại ngựa kia thì thường thiếu nước. Thiếu nước đương nhiên là ảnh hưởng rất lớn đến chuyện chăn nuôi ngựa. Hai trại thường vì chuyện nước cỏ mà xảy ra tranh chấp. Trại ngựa kia manh tâm chiếm đoạt lấy Thiên Mã Mục Trường. À, Lãnh Nhất Phàm đã mường tượng ra được manh mối vấn đề. Rồi Lâm Lâm kể tiếp. Trong một đêm cách đây 20 năm, một trường quyết sát đã xảy ra với Thiên Mã Mục Trường. Trại ngựa kia dùng xính lễ mời được ba tay đại sát thủ đỉnh danh, thêm võ sĩ tinh nhuệ của chúng dốc toàn lực tấn công, quyết tẩy Thiên Mã Mục Trường. Trường chủ tắm máu mà chết, Còn trường chủ phu nhân thì nói đến đó giọng nàng tắt nghẹn ở cổ. Trường chủ phu nhân thế nào? Lãnh Nhất Phàm nghe tới đó cảm thấy khí huyết trong người mình sôi lên. Lầm lầm nước mắt tuôn ra giàn giụa, nét mặt vô cùng bi thảm, nàng đất nghẹn nói. Trường chủ phu nhân bị bọn chúng ba tên sát thủ cưỡng hiếp. Chỉ vì phu nhân là một trong đại mỹ nhân dùng quan ngoại đương thời. Lãnh Nhất Phàm nghiến răng rít lên, thật là đáng chết. Chàng đã hiểu ra một nửa vấn đề. Bà tài sát thủ kia nhất định chính là Long Hổ Báo, chứ chẳng sai. Chân tướng nội tình đã hé lộ. Lầm lầm mắt lồng lên sòng sọc nghiến răng nói. Sau đó trường chủ phu nhân tự sát chính là dùng ngọn tiễn đao này đây. Vừa nói nàng vừa giương ngọn tiễn đao lên. Lãnh Nhất Phàm lặng người, hơi thở như tắt nghẹn lại ở trong lòng ngực. Trong trường quyết kiếp này chỉ còn một người may mắn sống sót là ấu nữ 3 tuổi của trường chủ. Lãnh Nhất Phàm mắt đã đỏ ngầu lên, chàng xúc động mạnh rồi hỏi ngay. Là cô nương? Không sai. Ta được sư muội của mẹ ta cứu rồi mạo hiểm xông ra thoát dòng dây. Lầm lầm đôi mắt lồng lên như bật máu. Nỗi hận ở trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Nước mắt thì chảy dài chẳng sao ngăn nổi. Đây rõ ràng là một câu chuyện đầy quyết lệ và hận thù, khiến cho người nghe phải sôi sục nhiệt khí. Với một con người đầy trượng nghĩa như chàng, nghe đương nhiên chẳng sao nén nổi sự căm phẫn. Bất giác hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên trẹo trẹo. Bà tên ác đạo giúp hùng tác ngựa kia gọi là gì? Lầm lầm rít lên. Giang Bắc Tam Hung. Lãnh Nhất Phàm mắt rực gật đầu. Thế thì tại hạ đã biết. Thiên Long Cốc Cường, Địa Hổ Lý Thái Sơn, Nhân Báo Long Phi. Chỉ có điều không biết bọn chúng mỗi tên y theo hiệu mà xăm hình trên người. Nói thế Thiên Long Cốc Cường phải là Cốc Lão Thái Gia rồi. Nói tới đó trong đầu của chàng hiện ra hình con rồng đỏ dương nanh múa vuốt sống động như thật ở trên ngực của Cốc Lão Thái Gia. Lâm Lâm còn chưa biết hết nội tình bên trong, nàng ngạc nhiên nói. Cốc Lão Thái Gia tên là Cốc Phong, huống gì lão ta không hề biết võ công. Lãnh Nhất Phàm ngỡ người, chàng chợt nhớ lại Lâm Lâm còn chưa biết bí mật này. Chàng cố gắng nén kích động mạnh ở trong lòng lên tiếng nói. Lão ta chính là Thiên Long Cốc Cường. Chính khi tại hạ vào chữa cho lão đã phát hiện ra hình xăm con rồng màu đỏ ở trên ngực, suýt chút nữa thì bị chúng giết người bịt miệng. Tốt, tốt, vậy thì rất tốt. Lâm Lâm gật đầu nghiến răng rít lên. Lãnh Nhất Phàm nắm lấy hai tay của nàng nói. Lâm Lâm, ta nhất định giúp cô làm chuyện này. Cho dù bỏ cả tính mạng cũng quyết truy chúng chuyện này. Ta xin thề tận lực. Lãng tử, nàng gọi lên được hai tiếng trong ánh mắt cuồng dại quan giả hằng lửa thù, hàm ẩn sự cảm kích vô hạn, rồi không cưỡng nổi lòng của mình, nàng ngã vào người của chàng khóc lên râm rứt. Lãnh Nhất Phàm hai tay choàng ngang vai người đẹp, rồi vuốt nhẹ nhẹ, giọng an ủi. Thân chàng quả thương cảm cho một thiếu nữ bất hạnh, từ khi lên 3 tuổi toàn gia đã bị tận sát. Mà hận nhất là mẹ nàng đã bị làm nhục đến tự tuyệt. Chẳng trách mà lòng thù hận ở trong lòng nàng đã dâng lên thành giả tính. Im lặng hồi lâu, Lâm Lâm như đã khóc thỏa lòng. Mây gọi lên như mộng. Lãng tử, Lâm Lâm. Hai cánh tay rắn chắc của chàng càng ghì mạnh thân hình thon gầy của nàng. Cả hai lặng lẽ bên nhau say đắm. Họ lắng nghe nhịp đập của con tim thổn thức, như đã dẫn nhau vào một cảnh mộng hoàn toàn khác với thực tại bên ngoài. Thế nhưng mộng cảnh này xảy ra ngắn ngủi. Lâm Lâm đột nhiên dùng khỏi bàn tay của chàng thoái lùi một bước, thở dài một hơi, rồi trở lại thần thái đáng sợ như ban đầu. Lãnh Nhất Phàm cũng chừng như vừa bị vụt mất đi một báu vật ở trong tầm tay. Chàng ngỡ người ra một lúc rồi mới trấn định lại với hiện thực. Lâm Lâm, ta đi tìm người đây. Ta chờ ngươi, chậm lắm là vào giờ này ngày mai. Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói, có lẽ không đến đổi nhiều thời gian như vậy đâu. Lãnh Nhất Phàm lần nữa nắm chắc tay nàng, rồi khẳng khái bước nhanh lên khỏi mật thất. Ra khỏi phổ độ am, Lãnh Nhất Phàm đi không có mục đích. Chàng nhẩm tính ở trong đầu, giang hồ bí khách thỉnh cầu chàng bảo hộ lão già kia, nhất định chỉ quanh quẩn đâu đây để giám sát. Chỉ cần nhìn thấy chàng đến am, tức là sẽ tìm chàng hỏi tình hình. Thế nhưng vấn đề là chàng địch nổi giang hồ bí khách hay không? Có giúp được Lâm Lâm tra ra bí mật đó không? Nếu như giang hồ bí khách đúng là nhân báo Long Phi, một khi bí mật thân phận của hắn bại lộ, thì phản ứng khó nói hết được. Khó tránh được một trường quyết đấu trí mạng. Hậu quả thế nào thật sự không ai biết. Đột nhiên chàng nhớ đến trung niên phụ nhân giữ am. Vừa rồi chàng vào am không thấy bóng dáng bà ta. Đồng thời Lâm Lâm chừng như coi phổ độ am là địa bàn của mình. Chẳng lẽ trung niên phụ nhân chính là vị nữ cô năm xưa từng cứu nàng? Nếu như đúng là trung niên phụ nhân, thì phải là người đã thi hành thôi nguyên phản thương chứ không nghi ngờ gì nữa. Bí mật này coi như đã rõ. Đáng tiếc, vừa rồi chàng quên hỏi tường tận. Lãnh Nhất Phàm cứ đi lòng vòng ở quanh miếu, cách ngoài cả trăm trượng, như là một người đi dạo. Kỳ thực thì chàng cũng không thể xác định được nơi nào có khả năng gặp được giang hồ bí khách hơn. Khi vào đến khu rừng rậm, bất chợt có tiếng người vọng đến từ sau lưng. Lãng tử, ngươi tìm tại hạ sao? Lãnh Nhất Phàm dừng chân quay người lại, cố giữ thần thái bình thản đáp, không sai. Ánh mắt của chàng nhìn nhanh vào lùm cây, không nói cũng biết, giang hồ bí khách chính ẩn thân ở trong đó. Giang hồ bí khách lên tiếng hỏi ngay, chuyện nhờ ngươi làm thế nào rồi? Không đến nổi thẹn. Ngươi vẫn còn sống? Đúng, ngươi vẫn còn sống. Lãnh Nhất Phàm gật đầu đáp, ở trong lòng nhẩm tính, muốn bức đối phương lộ nguyên hình, không đối diện thì khó hành động. Giang hồ bí khách ánh mắt dò xét hỏi lại, thế ngươi còn tìm ta có chuyện gì? Lãnh Nhất Phàm định nhanh chủ ý của mình nói, có một chuyện quan trọng cần giải quyết. Chuyện gì mà quan trọng? Lãnh Nhất Phàm cố tình hạ thấp giọng, ra vẻ bí mật nói, chuyện Lý Thái Sơn, lão tuy còn sống, thế nhưng... Giang hồ bí khách giọng đầy kinh ngạc, ngươi đã biết lai lịch của hắn, không sai. Lãnh Nhất Phàm vừa đáp ánh mắt vừa để ý xem phương vị của đối phương. Có chuyện gì không ổn chăng? Các hạ nhanh ra đây, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện. Vấn đề này đối với các hạ quan hệ trọng đại, cho nên tại hạ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Sau này mọi chuyện do các hạ xử trí lấy. Chàng lựa lời cố bức cho đối phương xuất hiện. Như thế này nói chuyện cũng giống nhau thôi. Trong giọng nói giang hồ bí khách có vẻ hơi khác thường. Lãnh Nhất Phàm nhún vai cười nhạt nói, chẳng thể gọi là giống nhau được, tại hạ không thích chơi trò ú tim. Không lộ diện không được ư? Đúng. Nếu không tại hạ lập tức đi ngay, hậu quả thế nào thì các hạ tự gánh lấy. Lời hứa tại hạ đã hoàn thành, tất cả tới đây là chấm dứt. Nói rồi chàng giờ quay người định dậm chân bước đi. Giang hồ bí khách gấp giọng nói, được, lãng tử, xem ra người khá lắm, vào trong rừng sâu nói chuyện đi. Bóng người thoáng lướt nhanh vào ở trong rừng, Lãnh Nhất Phàm cười thầm trong lòng phóng người chạy theo. Chạy chừng tầm một dặm, giang hồ bí khách dừng chân lại, rồi đứng dưới một tàn cổ thụ chờ chàng. Vẫn trùm kín đầu bằng một chiếc túi đen, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lạnh. Lãnh Nhất Phàm cố tình bước cận trong tầm một trượng rồi dừng chân lại. Liếc mắt nhìn nhanh hiện trường chung quanh, đây là một khoảng đất rộng chừng hai trượng. Chung quanh ba mặt dây bằng những bụi trúc xanh một mặt là những bụi gai rậm. Người ngoài cách tầm mắt năm trượng khó lòng mà phát hiện ra nổi. Lãng tử, ngươi có gì thì nói ra đi. Tại hạ trước tiên muốn nói về mình. Ồ, bản thân ngươi có vấn đề gì? Lãnh Nhất Phàm cố tình không đi vào vấn đề chính, tránh đã thảo kinh xạ. Thứ nhất là kéo đối phương tin mình, không đề phòng xuất kỳ bất ý ra tài mới mong thành công. Thứ hai, chàng cũng thật sự muốn giải khai những hoài nghi ở trong lòng của mình. Các hạ biết rõ thân thế tại hạ, hơn nữa còn biết rõ cả võ công mật truyền của tại hạ. Giang hồ bí khách gật đầu đáp, đúng, điều này hình như có lần đã nói. Tại hạ không phủ nhận. Tại hạ muốn biết nguyên do. Trước mắt không phải lúc, đối với ngươi chỉ có hại chứ không có lợi. Lãnh Nhất Phàm lắc đầu lãnh đạm nói, Các hạ cho nên mượn bất cứ cớ gì để tránh nói thật ra điều này. Tại hạ trong lòng đã quyết không thể biết tường tận điều này. Nếu như các hạ không chịu nói thì chỉ có một cách giải quyết thôi. Chàng nói ra một giọng hết sức là kiên quyết. Cứ như đây chính là mục đích của chàng tìm gặp giang hồ bí khách. Giang hồ bí khách ánh mắt lộ hàn quang. Cách giải quyết nào? Giải quyết bằng kiếm. Giang hồ bí khách thốt lên vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại. Nếu như tại hạ không muốn động thủ cùng ngươi thì sao? Chẳng thể do các hạ quyết định được đâu. Giả sử như tại hạ thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Các hạ có thể nghiên cứu cải biến tuyệt chiêu sát thủ của tại hạ mà còn lợi hại hơn nhiều. Điều này đủ nói rõ kiếm thuật của các hạ đã đến cảnh giới cao rồi. Huống gì võ công kiếm pháp của tại hạ như đã nằm trong tay các hạ. Giang hồ biết khách cười lên mấy tiếng nói. Nhưng ngươi phân tích thì ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của kẻ ta. Thật vậy, ngươi động thủ thì cuối cùng được gì chứ? Câu này hoàn toàn thực tế. Lãnh Nhất Phàm hơi ngẩn người, nhưng chàng không thể bỏ cuộc. Chàng đã quyết tâm giúp Lâm Lâm bằng được cần phải nghĩ cách. À, tại hạ muốn chứng thực một điều. Vạn nhất ngươi vì chuyện này mà bỏ mạng thì còn chứng thực điều gì? Lãnh Nhất Phàm nhíu chặt mày kiếm kiên nghị nói. Tại hạ quyết không thay đổi chủ ý của mình. Tại hạ bỏ ngoài chuyện sinh tử. Giang hồ bí khách ngưng mắt nhìn chàng tỏ ra kinh ngạc. Chừng như chẳng thể ngờ vì chứng thực điều gì mà tiểu tử này dám bỏ tính mạng của mình. Im lặng một lúc, giang hồ bí khách chợt nói. Trước tiên ngươi nói thử xem. Địa hổ Lý Thái Sơn thế nào rồi? Lãnh Nhất Phàm lắc đầu dứt khoát nói. Không, cần phải sau khi giải quyết xong chuyện của tại hạ. Ánh mắt giang hồ bí khách sắc như đau. Chuyển động thành không biết tính toán điều gì ở trong đầu. Thế nhưng nhìn chàng thần sắc kiên định, có thể nào lai chuyển được chủ ý được. Tự hồ như đã thực bỏ ngoài tai hai tiếng sinh tử. Giọng của giang hồ bí khách bỗng nhiên trở nên ôn hòa nói. Lãng tử, ngươi nên nghe lời kẻ mọn này. Như trước đây dài hôm, tại hạ có thể động thủ với ngươi. Chí ít thì cũng không đến đổi bị quỷ ở dưới tuyệt chiêu sát thủ của ngươi. Thế nhưng giờ thì đã hoàn toàn khác rồi. Các việc nói thế nghĩa là sao? Nữ sát thủ giúp ngươi giải độc, xảo diệu nhất là đã thông nhâm đốc nhị mạch, khiến cho ngươi xuất ngoài sinh tử huyền quan, công lực tăng bồi nhiều lần. Thử hỏi kẻ mọn này làm sao đấu nổi. Lãnh Nhất Phàm chấn động cả người. Tại vì sao bất cứ chuyện gì của chàng, người này cũng đều biết hết vậy? Đúng là chẳng khác nào âm hồn bất tán, theo bám chẳng dứt nổi. Chàng bỗng rùng mình. Con người này cứ như là một bóng ma, luôn luôn theo sát bên người của chàng. Nếu như không vạch trần chân tướng của người này thì chẳng khác gì chàng đã bị khống chế. Chuyện gì của tại hạ các hạ đều để tâm chú ý. Giang hồ bí khách lắc đầu nói. Ngược lại không phải thế. Mọi chuyện ngẫu nhiên thôi. Lãnh Nhất Phàm chăm mắt nhìn đối phương không hề chớp. Chừng như sợ chỉ cần chớp mắt thì đối phương biến mất ngay. Bất luận là có phải đối thủ của hắn hay không, chàng cần phải thử một phen. Chàng đã định ở trong đầu hành động sẽ dùng đúng tuyệt chiêu sát thủ gia truyền, có thể tùy tâm ứng biến. Nhưng vì đối với giang hồ bí khách không cần giữ bí mật này. Tại hạ là người cần cẩn thận, vốn không muốn nghe hai tiếng ngẫu nhiên. Cuối cùng ánh mắt của chàng cũng khó mà giữ kín nỗi ý đồ trong lòng. Lãng tử, thật ra ngươi muốn gì? Lãnh Nhất Phàm giữ giọng trầm tĩnh, ấn chứng kiếm thuật. Tại hạ đã nói là không muốn đấu. Lãnh Nhất Phàm đanh giọng cắt ngang ngay. Đó là chuyện của các hạ. Cho dù các hạ không xuất kiếm thì tại hạ vẫn y nhiên rút kiếm ra chiều, đồng thời quyết không giữ kẻ. Các hạ cứ xem đó mà ứng xử. Dứt lời soạt một tiếng, chàng đã rút phát thanh trường kiếm trụ tấn quyết khởi thức. Chàng không thể do dự thêm giây phút nào nữa, càng không thể để cho đối phương có thêm thời gian suy nghĩ. Thắng bại là điều khó nói trước, nhưng tận lực là xuất thủ thôi. Lãng tử, phải chăng ngươi hoài nghi tại hạ bên trong còn có ý đồ gì khác? Tại hạ không phủ nhận. Có cần tại hạ thề không? Lãnh Nhất Phàm dung kiếm lên nói, không cần, bảo kiếm sắc bén chính là lời thề tốt nhất đó. Giang hồ bí khách cố giữ giọng ôn hòa lên tiếng hỏi, không còn cách giải quyết nào khác nữa sao? Lãnh Nhất Phàm nghĩ nhanh ở trong đầu, đối phương đã xuống nước, đây là lúc ra điều kiện tốt nhất. Ta gần như nắm được đầu cán, chẳng sợ hắn dở quẻ trở mặt. Đương nhiên là có. Cách này rất đơn giản, chỉ cần các hạ thành tâm thì thực hiện được. Cách gì? Cởi bỏ áo ngoài để lộ ngực ra. Giang hồ bí khách ban đầu ngớ người, rồi chợt bật cười dài kha khả. Lãnh Nhất Phàm thần sắc biến đổi, chuẩn bị lúc nào cũng có thể ra tay. Chàng không thể để buông lỏng giây phút nào. Nếu như đối phương nhân cơ hội tẩu thoát, nghĩ thế tài kiếm của chàng nắm chặt hơn. Giang hồ bí khách cười một lúc rồi mới ngừng bặt, trầm giọng nói, lãng tử, giờ thì tại hạ đã hiểu tâm ý của ngươi. Lãnh Nhất Phàm châu mài hỏi, các hạ biết gì chứ? Ngươi hoài nghi tại hạ là nhân báo Long Phi, muốn chứng thực có đúng không? Giang hồ bí khách đã nói trúng tâm ý của chàng, chàng gật đầu đáp, tại hạ không phủ nhận. Điều này thật quá đơn giản, xem đây. Nói rồi giang hồ bí khách cởi bỏ cúc áo, dạch cả áo trong, áo ngoài, để lộ ngực ra cho chàng xem rồi nói tiếp, người mãn ý rồi chứ? Lãnh Nhất Phàm khựng cả người, bộ ngực trắng phào không có một vết hình ảnh nào. Giang hồ bí khách cài áo lại và nói, lãng tử còn muốn động kiếm nữa chứ? Muốn. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng đáp gọn một tiếng, thế nhưng chẳng còn kiên quyết hùng mạnh như lúc đầu. Chàng tuy đã chứng thực được một điều, thế nhưng bản lai diện mục của đối phương vẫn còn chưa biết. Nên biết, bức ép người khác giặt áo là một nỗi sỉ nhục lớn, mà tự nguyện cởi áo cho người khác xem là chẳng xấu hổ. Giang hồ bí khách đã tự nguyện cởi áo cho chàng, chứng thực lẽ nào ông ta không biết hai chữ xấu hổ là gì? Ánh mắt của giang hồ bí khách quát lên rồi trầm giọng nói, lãng tử, đắc ý thì chớ nên lấn tới tiếp. Tại hạ chịu nhục cầu toàn, ngươi còn bức ép chẳng thấy quá lắm sao? Lãnh Nhất Phàm hít sâu một hơi rồi nói, chỉ cần các hạ dỡ bao che mặt, tại hạ thâu kiếm ngay. Lãng tử, ngươi cho rằng kẻ mọn không phải là đối thủ của ngươi thật sao? Một câu này khiến cho Lãnh Nhất Phàm khựng người khó đáp. Quả thật là khó nói được chàng đấu hơn giang hồ bí khách hay không. Thế nhưng ở trong lòng chỉ muốn biết chân diện của đối phương. Tuy chàng không hoàn toàn nghĩ người này có ý đồ bất thiện với mình, chỉ là vì chàng mang ở trong người một sứ mệnh quan trọng, bí mật về mình bị đối phương nắm được. Vô hình trung đó là một nỗi ám ảnh khiến cho chàng bất an. Im lặng một lúc, giang hồ bí khách nói, lãng tử, tại hạ có một biện pháp chiết trung, hy vọng ngươi chấp nhận. Tại hạ rửa tay nghe cao kiến. Đợi sau khi công án Giang Bắc Tâm Hùng kết thúc, tại hạ sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi biết được chứ? Giang hồ bí khách giọng càng trở nên ôn hòa thân cận, ánh mắt sắc lạnh cũng đã biến mất. Lãnh Nhất Phàm nhớ đến Lâm Lâm và Địa Hổ Lý Thái Sơn trong mật thất Phổ Độ Am. Chuyện của Lâm Lâm nhờ chàng đã làm xong, giang hồ bí khách đã không phải là nhân báo Long Phi. Như vậy hắn ra vẫn còn ẩn trong bóng tối. Thiên Long Cốc Cường và nhân báo Long Phi bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp Lâm Lâm. Nghĩ rồi chàng thấy cũng cần nên không quá bức người như thế nữa. Huống chi giang hồ bí khách không hề tỏ ra có một chút nguy hiểm gì cho chàng. Các hạ nói thì giữ lời chứ. Lãng tử, nếu như tại hạ manh tâm xảo trá thì có hứa bao nhiêu lời cũng bằng không. Còn nếu tại hạ xuất ngôn chí thành, một câu là đủ. Đúng chứ? Được, tại hạ tin tưởng các hạ lần này. Được, người ta tin tưởng một lần là quá đủ. Chuyện ngươi xem như dừng lại ở đây. Giờ thì ngươi nói cho ta nghe còn chuyện gì quan trọng? Lãnh Nhất Phàm nhớ lại lời hứa với Lâm Lâm bèn nói. Địa hồ Lý Thái Sơn chỉ còn sống được đến giờ này ngày mai. Hay nói cách khác, lời hứa của tại hạ giúp các hạ đến ngày mai coi như là chấm dứt, sau đó mọi chuyện các hạ tự lo liệu. Giang hồ bí khách gật gù nói, lãng tử đa tạ, thời gian chừng đó cũng quá đủ. Lãnh Nhất Phàm thoáng nghĩ nhanh ở trong đầu, thời gian quá đủ là thế nào? Trong khoảng thời gian này nhất định đối phương sẽ có hành động. người đang ở trong tay của Lâm Lâm. Đối phương yêu cầu chàng bảo vệ địa hồ Lý Thái Sơn. Lập trường người này nhất định đối nghịch với Lâm Lâm, ta lẽ nào khoanh tay ngồi yên? Nghĩ thế cho nên chàng nói, tại hạ còn có lời nói trước, có gì cứ nói. Bất quản tình hình phát sinh thế nào, tại hạ đều đứng về phía Lâm Lâm. Giang hồ biết khách gật đầu nói, điều này ngươi không nói, tại hạ cũng biết rồi. Thế thì tốt. Giang hồ biết khách đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển động nhanh, chừng như phát hiện ra điều gì khác thường. Lãnh Bất Phàm cũng chú ý đến cử chỉ này, trong lòng hơi khẩn trương. Tuy giữa hai người đã ngầm thỏa hiệp, nhưng ai biết chuyện bất ngờ gì có thể xảy ra. Lãng tử, có người đến. Ừ. Lãnh Nhất Phàm thoáng động ở trong lòng, nhưng chưa quay đầu. Cứ theo như ánh mắt của giang hồ bí khách thì nếu đúng có người đến, tất từ hướng sau lưng của chàng. Giang hồ bí khách ngưng mắt nhìn qua đầu chàng rồi nói tiếp. Hắn chừng như tìm kiếm gì đó. Lãnh Nhất Phàm ướm hỏi, dáng người thế nào? Một người bịt mặt. Bịt mặt, giống các hạ chăng? Giang hồ bí khách bỗng nói, lãng tử, ngươi còn nhớ chuyện ngươi giết Thiên Cẩu Tất Bàn ở Nam Dương không? Đương nhiên là nhớ, sao chứ? Chàng nói chuyện nhưng vẫn không quay đầu lại, ánh mắt ngưng nhìn giang hồ bí khách. Chàng thấy có gì đó đáng ngờ, vì sau lưng không hề nghe thấy động tĩnh nào. Nếu như có người thì chỉ cần mấy câu họ nói với nhau vừa rồi cũng đã đến gần. Đại tổng quản Khốc Phủ phụng lệnh mang một vật đến giữa đường, trao cho Thiên Cẩu. Kết quả do ngươi nhầm Thiên Cẩu khi hiếp người phụ nữ đó, cho nên ngươi đã giết hắn. Đại tổng quản mang vật đó chạy rồi cũng bị giết. Vật kia thì bị cướp mất. Giết người cướp của chính là người này. Chỉ cần ngươi điều tra người này thì sẽ rõ chuyện. À, Lãnh Nhất Phàm kinh ngạc buộc miệng thốt lên rồi hỏi. Người đó lại đang tiến về phía này hay sao? Chàng vừa nói vừa xoay nửa người nhìn, quả nhiên nhận ra một người bịt mặt đang chậm rãi đi tới. Thật đúng là người đi tới, giang hồ bí khách không hề nói giả. Nhưng khi chàng quay người trở lại thì giang hồ bí khách đã biến mất tâm dạng. Lãnh Nhất Phàm bị hẳn. Đã đề phòng rồi cũng không được. Chàng quay phát người nhìn người bịt mặt đang tiến dần về, rồi ngầm đề phòng. Giờ thì chàng đã nhận ra người bịt mặt này chính là lần trước quát lui bọn hộ vệ hộ tống chiếc kiệu mà Lâm Lâm bị bắt giam ở bên trong. Đồng thời cũng là người ra tay sát thương địa hổ Lý Thái Sơn. Nhớ lại chuyện này càng thấy kỳ quái. Người bịt mặt đã là người ở trong Cốc Phủ mà Cốc Lão Thái Gia lại là Thiên Long Cốc Cường. Thiên Long địa hổ nhân báo, tề danh của Giang Bác Tam Hùng. Lẽ nào bọn chúng có thể huynh đệ tương tàn chứ? Nghĩ đến đó, người bịt mặt đã đến cách chàng chừng ba trượng. Lãnh Nhất Phàm ngên diện bước tới mấy bước. Người bịt mặt dừng lại đánh tiếng nói ngay. Lãng tử, cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy ngươi. Tại hạ cũng chính đang tìm các hạ đây. Ồ, vậy thì tốt quá. Lãng tử, ngươi đem lão già bị thương kia đi đâu rồi? Người bịt mặt nói thẳng vào vấn đề. Ánh mắt của hắn lộ hàng quang sắc lạnh. Lãnh Nhất Phàm cố ý điểm phá chân tướng. Các hạ muốn nói đến nhân báo Long Phi. Sao? Ngươi đã biết rồi? Người bịt mặt không nén nổi chấn động, chẳng thể nào nói được hết câu. Lãnh Nhất Phàm gật đầu thản nhiên nói. Không sai, tại hạ đã biết rõ chân thân thế của lão ta rồi. Người bịt mặt trầm giọng quát hỏi. Hiện giờ người đó ở đâu? Người ở cách đây không xa. Thế nhưng các hạ chỉ sợ không nhìn được lão ta nữa rồi. Người nói vậy nghĩa là sao? Lãnh Nhất Phàm buông rõ từng tiếng. Bởi vì các hạ vĩnh viễn nằm lại đây. Người bịt mặt phát ra một tràng cười dài âm trầm. Qua một lúc mới ngừng tiếng cười nói. Lãng tử, người có bản lãnh chừng nào mà dám nói ra những lời không biết sinh tử như vậy chứ? Lãnh Nhất Phàm nhún vai cười nhạt nói. Tại hạ bản lĩnh không cao, thế nhưng đối phó với ngươi thì dư sức. Lãnh Nhất Phàm chợt nhớ đến nhân vật thứ ba trong Giang Bác Tam Hùng là nhân báo Long Phi. Ban đầu, chàng hoài nghi là giang hồ bí khách, nhưng kết quả chứng thực không phải. Nói không chừng chính là lão già bịt mặt này. Lãng tử, khẩu khí của ngươi chẳng nhỏ chút nào. Thế nhưng lão phu dám đoán chắc chốc nữa khi ngươi chết, chỉ tru như là con chó thôi. Lãnh Nhất Phàm không để cho đối phương chọc giận, nhướng mày nói. cứ để sự thật chứng minh đi. Đương nhiên, rút kiếm bảo vệ tính mạng của ngươi. Dứt lời, lão rút kiếm ra trước, lại nói tiếp. Thật ra ngươi rút kiếm cũng bằng thừa, lão phù định ý giết ngươi thì ngươi chẳng bao giờ còn có cơ hội để sống đâu. Cũng chẳng có Võ Lâm Phán Hoàng đến đây mà cứu ngươi được nữa đâu. Trước khi hạ thủ, lão phù chỉ hỏi ngươi một điều là ai đã giải độc cho ngươi. Nhắc đến độc, lửa hận ở trong người chàng sôi lên. Hà, thì ra kẻ sử dụng tà độc ám khí Diêm Dương Lệnh là ngươi. Người bịt mặt, ánh mắt lông lên dữ dội gằn hỏi. Diêm Dương Lệnh, đương kim Võ Lâm không có mấy người giải nổi. Lão phu hỏi ngươi, ai đã giải độc cho ngươi? Người bịt mặt quơ thanh trường kiếm trong tay lên, bước chân tiến tới. Các hạ chớ hỏi nhiều, tại hạ sẽ không bao giờ trả lời vấn đề này. Các hạ như đúng là người dụng độc, thì tại hạ ra tay giết ngươi chẳng có gì phải áy náy trong lòng. Vừa nói chàng vừa tiến tới, một thoáng cách xuất thủ tốt nhất mới từ từ ra kiếm, trên mặt của chàng ẩn hiện sát cơ. Người bịt mặt chỉ kiếm về phía chàng lạnh giọng nói, lãng tử, người sẽ chết mãn nguyện. Lãnh Nhất Phàm di bộ hoành kiếm ra khởi thức, các hạ chuẩn bị tự bảo. Chàng chợt nhớ đến đối phương là cao thủ dụng độc, không thể để cho hắn có cơ hội thi độc. Lần trước mai có nữ sát thủ giải độc, nhưng nếu lần này trúng độc của hắn một lần nữa thì khó nói. Tại hạ xuất thủ đây. Đã ra tay giết người vốn chẳng cần giữ phong độ quân tử, thế nhưng chàng vẫn luôn luôn bảo trì tinh thần võ sĩ của mình, nói trước khi ra chiêu. Người nên ra chiêu trước, nếu không thì chẳng bao giờ có cơ hội được. Vừa dứt tiếng chỉ thấy loáng xanh một cái như ánh chớp rồi biến mất. Âm hưởng của tiếng được như vẫn còn vang. Quá nhanh, nhanh vượt ra ngoài khả năng của con người. Chàng vừa ra một kiếm, thế nhưng không hề nghe một tiếng động, dù là tiếng rít gió. Không nghe tiếng binh khí chạm nhau, không hề nhìn thấy dị trạng, mà chỉ như là một sự chuyển màu sắc của thời gian. Khi đã biến mất như cái chớp mắt, chưa thành thì đã chấm hết. Người bịt mặt kiếm chỉ dương lưng chừng rồi khựng lại, hai mắt tròn xoe kinh ngạc, như không tin nổi đó là sự thật. Lãnh Nhất Phàm đã ra một chiêu kiếm mà vẫn như chưa từng có một cử động nào. Trước ngực trái của người bịt mặt đã bị một đường cắt gọn, máu từ đó ứa ra thành dòng, chảy nhanh xuống đất, thấm nhanh vào cây cỏ. Lãng tử! Cuối cùng rồi người bịt mặt thốt được hai tiếng, cả người từ từ quỵ xuống. Lãnh Nhất Phàm thở phào một hơi, kiếm hạ xuống. Ngay bản thân chàng cũng bất ngờ trước chiêu kiếm trở nên thần tốc của mình. Tuyệt kiếm! Giọng người từ bên ngoài vọng lại. Không ngước đầu nhìn, Lãnh Nhất Phàm cũng biết ngay chính là giang hồ bí khách. Lãng tử, chỉ một kiếm người đã lấy mạng hắn. Lãnh Nhất Phàm cử bước đi tới, lãnh đạm nói. Không đến nỗi chết, tại hạ giữ lại vài phần. Vậy thì tốt. Giang hồ bí khách buông mấy tiếng này nghe rất là khác lạ. Lãnh Nhất Phàm trong lòng hoài nghi nhưng thấy chưa tiện hỏi. Điều chàng nôn nóng muốn biết chính là thân thế của kẻ bịt mặt này. Chàng giơ kiếm vạch hết áo trước ngực của đối phương để lộ ngực ra bên ngoài. Vết thương trên ngực dài chừng nửa xích vẫn còn tuôn máu ra. Thế nhưng không che nổi một hình xăm trên ngực trái, hình một con báo. Đúng, hắn chính là nhân báo Long Phi. Lãnh Nhất Phàm tuy đã phán đoán trước điều này, nhưng cũng không khỏi giật mình. Chàng giơ luôn cả chiếc túi trùm đầu để lộ ra khuôn mặt quen. Tuy khuôn mặt đã biến dạng vì đau đớn, nhưng chàng cũng nhận ra hắn là ai. Thì ra là Cát hả? Giang hồ bí khách hỏi, hắn là ai? Quản gia của Cốc Lão Thái Gia. Ồ... lẽ ra phải đón ra hắn từ sớm rồi. Lãnh Nhất Phàm nhớ lại chuyện trước đây chàng đã được nhị tiên sinh mời đến trị bệnh cho Cốc Lão Thái Gia. Chỉ vì chàng nhận thấy nhết xăm trên người và nhận ra bệnh là do luyện công trái phép, mà suýt nữa thì đã bỏ mạng trong tay của vị quản gia này. Lãnh Nhất Phàm nghe giang hồ bí khách nói thế, bèn ngước mắt nhìn đối phương hỏi. Các hạ làm sao nghĩ được là hắn chứ? Bởi vì hắn còn là người bảo tiêu của Cốc Lão Thái Gia. Lãnh Nhất Phàm chợt nhớ lại câu nói buộc miệng vừa rồi của giang hồ bí khách hỏi. Các hạ vừa rồi nói hắn chưa chết, thế thì nghĩa là sao? Có thể dùng hắn làm miếng mồi, miếng mồi ư? Giang hồ bí khắc đã đến gần hơn, gật đầu nói, không sai, hắn là miếng mồi tốt để câu một con cá lớn. Ý các hạ muốn nói cốc lão thái gia thiên long cốc cường, người đoán đúng đó. Giang hồ bí khắc gật đầu, trong ánh mắt lộ ra hai đạo hàn quang lẫn sát khí, nói tiếp, thế nhưng cốc lão thái gia không phải là cốc cường, mà tên là cốc phong. Một người buôn bán thành nghiệp lớn, ai ai trong thành Hàm Dương cũng đều biết tiếng. Cũng nhờ tài lực của lão khiến cho cốc đại công tử trở thành độc bá nhất phương, tài và lực hỗ trợ cho nhau. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên châu mày hỏi, rõ ràng trên ngực của cốc lão thái gia xăm hình rồng, giả lại vì luyện công tẩu quả nhập ma thành bệnh. Nếu như bảo lão ta là người chuyên môn bán không biết võ công, vậy giải thích thế nào về chuyện này đây? Giang hồ bí khách cười mấy tiếng quái dị và nói, bí ẩn này nhanh chóng sẽ bị vạch trần thôi. Lãnh Nhất Phàm hỏi dồn, nói thề cốc phòng cốc cường là huynh đệ? Giang hồ bí khách gật đầu đáp, đúng, chẳng sai chút nào. Cốc cường từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, cơ hồ không ai biết chuyện cốc lão thái gia còn có một vị huynh đệ. Đương nhiên cũng không thể nào nghĩ ra đứng đầu giang bắc tam hùng chính là huynh đệ bọn chúng. Nói thế cốc lão thái gia hiện tại chỉ là kẻ thế thân, hắn chính là cốc cường. Lãnh Nhất Phàm quét mắt nhìn lão quản gia một cái, sự thật chứng minh như vậy. Vậy chân chính cốc lão thái gia ở đâu? Giang hồ biết khách lắc nhẹ đầu và nói, đây chính là ẩn số cuối cùng phải có giải đáp. Lãnh Nhất Phàm im lặng suy nghĩ. Giang hồ biết khách chợt bước đến gần hơn và nói, lãng tử, cứ để hắn cho ta xử lý, ngươi nhanh trở lại phổ độ am đi. Về am, để tiếp tục bảo vệ cho địa hổ Lý Thái Sơn. Không, hiện tại cần bảo vệ chính là nữ sát thủ đâu. Lãnh Nhất Phàm ngớ người ra tròn mắt thốt lên, bảo vệ nữ sát thủ? Chàng chẳng thể hiểu nổi, chuyện gì, cứ như lại rơi vào trong đám sương mù. Nhân vật thần mật đáng sợ như nữ sát thủ cần được bảo vệ ư? Vì sao lại cần giang hồ biết khách truyền đạt lời này? Giữa họ có quan hệ gì với nhau chăng? Tại hạ không biết ý các hạ. Giang hồ biết khách lãnh đạm đáp, cứ về am, ngươi sẽ hiểu ngay. Lãnh Nhất Phàm trong đầu nghĩ nhanh, trong am chỉ có Lâm Lâm, trung niên phụ nhân và địa hổ Lý Thái Sơn đang bị khống chế. Nếu như nữ sát thủ xuất hiện thì tám phần là vì Lý Thái Sơn. Nhưng Lâm Lâm không thể là đối thủ của nữ sát thủ. Vậy thì tại sao cần ta bảo vệ cho nữ sát thủ chứ? Chẳng lẽ chàng nghĩ đến đó bất chợt lại như là một nhân vật thần bí chưa từng xuất hiện, dụng thôi nguyên phản thương, mà người này rõ ràng đứng về phía Lâm Lâm, tình hình đã hoàn toàn khác. Chỉ nghĩ như vậy chàng tự nhiên thấy nôn nóng ở trong lòng, vội quay người tung chân phóng chạy trở lại phổ độ am. Trong Phật đường phổ độ am, hai nhân vật đứng đối mặt với nhau. Một người chính là nữ sát thủ, tài nắm tiễn đao, mặt đằng đằng sát khí. Người đối diện chính là nữ sát thủ bịt kính mặt, trong tài nắm một thanh thất chỉ đoạn đào sáng loáng. Cả hai ngọn tiểu đao trong tay của họ đều là những ngọn đao lợi hại lấy mạng người cực nhanh. Đồng thời cả hai thanh đao đã nhuốm bao nhiêu là máu. Trung niên phụ nhân ngồi bệt trên mặt đất, ngay bên khám thờ, vừa khéo lắp kính cửa hầm xuống mặt thất. Trên mặt bà ta không một chút biểu hiện nào dù là hoảng sợ hay kinh ngạc. Mắt cứ đưa nhìn hai người, Lãnh Nhất Phàm chạy đến bên ngoài Phật đường thì khựng chân ngớ người đứng lại. Trung niên phụ nhân chuyển nhanh ánh mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm vừa đột ngột xuất hiện ở cửa. Trên mặt thoáng chút biến sắc, ánh mắt hằn lên tia lạnh lùng. Thế nhưng chỉ hiện trong tích tắc rồi trở lại thần thái như lúc đầu. Lãnh Nhất Phàm lúc này chú ý tập trung vào hai ngọn đao trên tay của Lâm Lâm và nữ sát thủ, cho nên căn bản không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của trung niên phụ nhân. Bây giờ chỉ mới quá ngọ, ngoài sân nắng chói chang. Đây là lần đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật chàng nhìn thấy nữ sát thủ trong một cự ly gần như thế này. Cứ nhìn thân hình thon thả với những đường nét quyến rũ, những làn da lộ ra trắng mốt như ngọc, có thể đoán là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng lại là một người khiến cho cả võ lâm hào khách nghe đến phải rúng động, nữ sát thủ. Lâm Lâm và nữ sát thủ không ai nhìn chàng cái nào, chừng như bỏ qua sự hiện diện của chàng. Sau một hồi gườm gườm nhau trong im lặng, nữ sát thủ cất tiếng nói qua kẻ răng, giọng sắc lạnh không khác gì là ngọn đao trong tay. Ngươi không mang địa hổ trao ra thì không yên với ta đâu.